Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, không có, ngươi xác định. Vưu Thiên giật gật đầu nói, đương nhiên xác định, hôm trước ta sinh bệnh, ta nhớ rõ là 10 giờ chung thời điểm, lão bà của ta còn gọi ta lên cùng nhau ăn trái cây. Sau đó chúng ta cùng nhau ngủ, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng. Chúng ta ngủ một cái giường, nàng nếu là đi ra ngoài ta khẳng định biết ngươi hoài nghi ta liền tính. Ngươi còn liền hoài nghi lão bà của ta. Vưu Thiên giật có điểm khí cười cảm giác, lão bà của ta gần nhất thân thể không tốt, vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng, nói Vưu Thiên giật xoa xoa chính mình ấn đường. Cảm giác phát sốt tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng lúc này Vưu Thiên giật đặt ở trên mặt bàn kia một bộ thường dùng di động vang lên. Keng keng keng, Vưu Thiên giật đối mấy người làm một cái cấm thanh động tác. Sau đó tiếp khởi điện thoại, hắn buông điện thoại sau, nhìn về phía Cố Tây Châu cùng Phương Chấp, có chút khẩn trương nói. Lão bà của ta tới, các ngươi có thể hay không tạm thời lảng tránh một chút. Ta không nghĩ nàng nghe thấy những việc này, ta có thể phối hợp các ngươi điều tra. Cố Tây Châu nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Tiếp theo từ ngoài cửa đi vào tới một cái rất xinh đẹp nữ nhân. Nguyễn Nguyễn, ngươi như thế nào một người lên đây? Nguyễn Thục Vân đối hắn chớp chớp mắt, hỏi, ta có phải hay không quấy rầy ngươi công tác? Ta ở nhà làm cơm chưa? Tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn, ta tưởng uống nước. Nguyễn Thục Vân nũng nịu nói, Vưu Thiên giật có thể là bởi vì khẩn trương, lấy cái ly tay run run, nếu không phải Phương Chấp tay mắt lanh lẹ nói. Chăn liền rơi trên mặt đất quăng ngã nát, Phương Chấp đem thủy trả lại đến Vưu Thiên giật trong tay. Cảm ơn, Vưu Thiên giật cảm tạ nói. Sau đó đem thủy đưa cho thê tử, vỗ vỗ thê tử lưng nói. Chậm rãi uống ân, bọn họ là tới tìm ta nói chuyện hợp tác. Vưu Thiên giật hướng thê tử mềm mại giải thích nói. Nguyễn Thục Vân cái miệng nhỏ uống nước, gật gật đầu, ta lại không hỏi ngươi. Ngươi không cần giải thích, ta biết ngươi công tác vội, hơn nữa bọn họ lại không phải nữ. Vưu Thiên giật miễn cưỡng cười một chút. Tiếp theo lại đối Cố Tây Châu hai người nói, có chuyện gì chúng ta có thể buổi chiều nói sao? Chúng ta dưới lầu có một nhà hải sản nhà ăn cũng không tệ lắm. Ta gọi người cùng các ngươi đi, trường tính ta thấy Cố Tây Châu còn muốn nói cái gì? Vưu Thiên giật sợ hãi Cố Tây Châu nói ra làm hắn nan kham nói. Ngắt lời nói, hiện tại đã 11 giờ 40, nhà ta cách nơi này rất gần, nửa giờ sau chúng ta trở về tiếp tục nói, hảo. Đã biết Vưu Thiên giật ôm lấy hắn thê tử rời đi. Cố Tây Châu đi tới cửa thấy Vưu Thiên giật bí thư chính nhìn hai người rời đi bóng dáng. Che miệng cười chỗ mần đi, Vưu Tổng hòa hắn lão bà hảo ân ái. Kia cũng không phải là, phía trước công ty còn không có làm lên phía trước, ta nghe nói Vưu Tổng vẫn luôn bị gọi Tiểu Bạch Kiểm. Toàn dựa hắn lão bà tiền lương dưỡng đâu. Cố Tây Châu nghe xong trong chốc lát, một bên Phương Chấp càng là trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi nhân sinh, ngày hôm qua ở vũ trường bọn họ chính là nghe được rõ ràng. Pháo Vương Vưu Thiên giật, có thể bị người xứng với Pháo Vương hai chữ. Đây là cái người nào có thể nghĩ, bọn họ không nghĩ tới Vưu Thiên giật ở chính mình trong công ty thế nhưng vẫn là cái hảo nam nhân. Nhân thiết, hiển nhiên, Vưu Thiên giật ước pháo là thật sự rất cẩn thận, chỉ có vũ trường nhân tài biết, hắn bên người người đều bị hắn giấu đến gắt gao. Cố Tây Châu cảm giác khả năng lại muốn đi vào một cái chết tuần hoàn. Vưu Thiên giật ước pháo không ước lần thứ ba. Cùng hắn có cố định quan hệ chỉ có hắn thê tử. Như vậy ai sẽ bởi vì hắn giết người đâu? Lại hoặc là nói ai sẽ bởi vì bị Vưu Thiên giật lây bệnh mà giết người? Cố Tây Châu sờ không được đầu óc, Vưu Tổng làm ta mang các ngươi đi dưới lầu hải sản nhà ăn ăn cơm. Các ngươi xin theo ta tới, một cái nam nhân viên công tác gọi lại đang ở phát ngốc Cố Tây Châu. Cùng Phương Chấp. Ba người ngồi vào dưới lầu ăn cái gì thời điểm, Cố Tây Châu cùng Phương Chấp cùng nhau lời nói khách sáo. Phát hiện trong công ty người tựa hồ cũng không biết Vưu Thiên giật hỗn loạn nam nữ quan hệ. trừ bỏ hắn thê tử Nguyễn Nguyễn, không có bất luận cái gì mặt khác nữ tính đến quá công ty tìm hắn. Các ngươi Vưu tổng hòa hắn thê tử quan hệ thực hảo. Còn cùng nhau ăn giữa trưa cơm. Cố Tây Châu hỏi, tên kia Trình Tự Viên cười cười nói. Đúng vậy, Nguyễn tỷ người xinh đẹp, Vưu tổng người lớn lên soái. Bọn họ hai cái kim đồng ngọc nữ, thực xứng đôi. Bọn họ hai người là cao trung đồng học. Cố Tây Châu di động vang lên một chút. Hắn xem một cái Hướng Nguyên phát tới bệnh lý báo cáo. Đối hai người áy náy nói, ta đi tranh toilet, rời đi sau. Cố Tây Châu bá bát thông Vưu Thiên Giật thường dùng số di động. Trải qua ngắn ngủi manh âm sau, điện thoại chuyển được, uy, xin hỏi ngươi tìm ai? Là Vưu Thiên Giật thê tử thanh âm ni. Cố Tây Châu nói, ngươi hảo, ta tìm một chút Vưu Tổng, chờ một lát, ta đem điện thoại cho hắn, điện thoại một khắc đầu hiển nhiên là di động đổi đến một người khác. Trong tay, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là ai? Là ta, đang ở trong nhà. Vưu Thiên Giật dùng tay xả một chút trên quần áo nút thắt. Hắn đã nghe ra là Cố Tây Châu thanh âm, ngươi hiện tại gọi điện thoại làm gì? Ta không phải đáp ứng ngươi ăn qua cơm chưa tiếp tục nói sao? Nếu để ý ngươi thê tử, vì cái gì còn muốn đi ra ngoài ước? Này cùng ngươi không quan hệ đi. Nói xong, Vưu Thiên Giật nhướng mày, lại trộm nhìn về phía đang ở bưng thức ăn thượng bàn thê tử. Đối Nguyễn Thục Vân khẽ gật đầu, đi đến bên ngoài ban công, tiếp tục tiếp điện thoại. Cố Tây Châu trầm mặc một chút, hỏi, ngươi gần nhất cùng ngươi thê tử từng có tính sinh hoạt sao? Vưu Thiên Giật, thao, ngươi còn có phải hay không có bệnh? Ta không nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Cố Tây Châu trầm ngâm một lát nói, đương nhiên không có. Ta chỉ là cho rằng nếu ngươi không có cùng ngươi thê tử có tính sinh hoạt nói, tốt nhất không cần cùng nàng làm tương quan sự tình, rốt cuộc khả năng sẽ lây bệnh HIV. Vưu Thiên Giật nghe thấy Cố Tây Châu nói, sắc mặt trắng nhợt, gấp giọng hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Cố Tây Châu trầm mặc một lát nói, vừa mới xác nhận ba gã người chết đều cảm nhiễm HIV. Trước mắt có thể xác định Hồ San San một tháng trước cùng người ước quá, bệnh AIDS không phải ta. Quản hạt phạm vi, người có hay không cao nguy hành vi ta không biết, ta kiến nghị ngươi đi một chuyến bệnh viện kiểm tra một chút không? Sẽ không, ta sẽ không, ngươi có phải hay không lầm? Vưu Thiên Giật mới vừa nói xong, liền thấy thê tử chính bái môn, hỏi, cái gì sẽ không, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Vưu Thiên Giật hầu kết nắm chặt giật mình, lắc đầu, không, không có gì, ăn cơm đi, liền chờ ngươi. Vưu Thiên Giật ân một tiếng, cắt đứt điện thoại sau, hắn cầm lấy chiếc đũa lại buông nói, ta cảm mạo vẫn luôn không hảo, ta sợ hãi lây bệnh ngươi, ta lấy cái chén đơn độc ăn đi. Nguyễn Thục Vân một đôi đen như mực con ngươi ngậm cười, hơi hơi cong, bên trong phảng phất có thủy muốn tràn ra tới giống nhau. Không cần thiết đi, có, Vưu Thiên Giật lại thái độ kiên quyết, hắn tim đập vẫn luôn thực mau, mãn đầu óc đều là Cố Tây Châu nói, ba gã người chết đều cảm nhiễm HIV. Trước mắt có thể xác định Hồ San San một tháng trước cùng người ước quá. Bên này Cố Tây Châu cắt đứt điện thoại sau, mới vừa trở lại hải sản nhà ăn liền nghe thấy tên kia Trình Tự Viên đang ở cùng Phương Chấp nói. Chuyện, chúng ta này đó làm Trình Tự Viên, mỗi ngày không phải nhị xoa thụ, chính là thí nghiệm bác, tăng ca 996 đều là thái độ bình thường, Phương Chấp ừ một tiếng nói. Rất mệt, kia Trình Tự Viên cười một chút nói, kỳ thật Trình Tự Viên còn hảo, ngươi không biết mấy tháng trước Nguyễn tỷ đi làm thời điểm trực tiếp mệt hôn mê. Nàng là làm cái gì công tác? Cố Tây Châu đi tới, hỏi. Gây tê bác sĩ, khai đao đi bệnh, gây tê bảo mệnh, làm cái gì giải phẫu đều không rời đi bọn họ, so với chúng ta còn mệt, nam nhân thuận miệng nói. Phương Chấp, gây tê bác sĩ, hai người liếc nhau, Cố Tây Châu nắm lên tên kia Trình Tự Viên vạt áo nói. Vưu Thiên Giật ở tại địa phương nào? Mang chúng ta qua đi. Làm sao vậy? Chúng ta là cảnh sát, hiện tại mang ta đi bọn họ chỗ ở. Mau, hảo, tốt, Nam nhân thấy giấy chứng nhận vẻ mặt mê mang gật đầu. Hoàn toàn sờ không được đầu óc. Cố Tây Châu nhướng mày móc di động ra. Hắn vốn định lập tức đánh qua đi. Bất quá hơi chút suy nghĩ một chút. Vưu Thiên Giật hiện tại hẳn là an toàn. Nữ nhân hẳn là còn không biết Vưu Thiên Giật đã bị bọn họ theo dõi. Hắn gọi điện thoại qua đi ngược lại khả năng khiến cho nữ nhân cảnh giác. Ở Vưu Thiên Giật công ty nhân viên công tác dẫn dắt hạ thẳng đến Vưu Thiên Giật trước ra môn. Cố Tây Châu đối nam nhân nói. Người đi gõ cửa, Nga. Chúng ta đây là đang làm gì? Vưu luôn là phạm cái gì pháp? Nam nhân nhỏ giọng hỏi. Nên người biết đến thời điểm tự nhiên sẽ biết. Người liền nói cho hắn công ty có việc gấp là được thịch thịch thịch. Thịch thịch thịch, tam hạ lại tam hạ. Rốt cuộc từ bên trong truyền ra một nữ tính thanh âm. Ai a, Nguyễn Tỷ là ta, Tiểu Trương, trong công ty có việc gấp, yêu cầu Vưu Tổng trở về xử lý. Nam nhân nói, nghe thấy Tiểu Trương nói. Bên trong đột nhiên không có thanh âm ni Cố Tây Châu đối nam nhân đưa mắt ra hiểu. Làm hắn tiếp tục thúc giục, Nguyễn Tỷ mở cửa nha, thật sự thực cấp. Tới, tựa hồ có người đối với mắt mèo nhìn một chút. Nữ nhân cấp ba người mở cửa. Cố Tây Châu đi vào. Nghe thấy tê tê tê thanh âm. Hắn hướng trong phòng bếp xem một cái. Phát hiện nguyên lai nữ nhân ở nấu đồ vật. Không phải ở phóng khí than. Hắn một lòng hơi chút buông xuống. Hỏi, ngươi hảo, quấy dày, Vưu Tổng đâu? Hắn phát sốt, đang ở phòng ngủ. Nữ nhân đạm thanh nói. Các ngươi cùng ta tới, Cố Tây Châu đi theo Nguyễn Thục Vân đi vào phòng ngủ. Thấy đang nằm ở trên giường đắp chăn ngủ Vưu Thiên Giật. Nhíu mày, đi qua đi nhẹ nhàng vỗ Vưu Thiên Giật. Uy, Vưu Tổng, tỉnh, Vưu Thiên Giật, xác định Vưu Thiên Giật còn có hô hấp. Cố Tây Châu quay đầu nhìn nữ nhân liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp nhi. Hắn vội vã đem người đánh thức. Cũng không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc cái gì không thích hợp nhi. Vưu Thiên Giật mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn về phía Cố Tây Châu. Ngươi sao ở nhà ta? Ta đau quá. Cố Tây Châu nghe được Vưu Thiên Giật nói đau. Hắn dùng tay xốc lên Vưu Thiên Giật trên người cái chăn. Chỉ thấy Vưu Thiên Giật hạ thể đem bọc, từng vòng màu trắng băng gạc, nửa người dưới bị bọc đến giống bánh trưng. Còn có huyết không ngừng hướng ra phía ngoài thấm ni Cố Tây Châu thật sâu mà nhìn thoáng qua. Nguyễn Thục Vân, xoay người vọt vào phòng bếp, vạch trần nắp nồi, chỉ thấy trong nồi thủy đã sôi trào. Hắn đem hỏa tắt đi, đồng thời dùng chiếc đũa đem Vưu Thiên Giật hạ thể thiếu hụt kia một phần kẹp lên tới. Thao, đều 9, chương 89 công viên giải trí Cố Ca, ngươi nhìn cái gì? Truy lại đây Phương Chấp ở Cố Tây Châu phía sau nói. Này, đây là, hắn chỉ vào Cố Tây Châu trong nồi vớt ra tới đồ vật. Sắc mặt xoát một chút trắng, lúc này bên ngoài truyền đến Vưu Thiên Giật tiếng kêu. Hắn sắc mặt trắng bệch, run rẩy từ phòng hướng ra phía ngoài đi. Nửa người dưới bọc băng gạc liền phẳng phất là tã giấy giống nhau. Hắn đi vào nhà mình phòng bếp, thấy đặt ở thất thượng đồ vật. Đã minh bạch, hắn trực tiếp chết ngất qua đi. Tên kia công ty trình tự viên đi vào phòng bếp, thành âm khẽ run nói. Này không phải là ta tưởng cái kia đồ vật đi. Cố Tây Châu không có trả lời nam nhân vấn đề. Hắn vội vàng móc di động ra đang định bát 120. Vưu Thiên Giật nửa người dưới còn ở thấm huyết. Hắn yêu cầu kịp thời cầm máu. Nếu không khẳng định bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Nguyễn Thục Vân đứng ở một bên, thấy Cố Tây Châu cầm di động, nàng nhàn nhạt nói, không cần đánh, các ngươi tiến vào phía trước ta đã thông chi 120 lại đây. Đến nỗi cảnh sát, ngươi ở chỗ này, ta tưởng ta liền không cần báo nguy đi. Công đạo xong này một câu, Nguyễn Thục Vân liền trực tiếp đi vào phòng khách, ngồi xuống, ở đây người tất cả đều lăng một chút. Cố Tây Châu ở Phương Chấp dưới sự trợ giúp đem Vưu Thiên Giật nâng đến trên sofa sau. Cố Tây Châu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thục Vân. Chúng ta tới thời điểm, ngươi là cố ý mang chúng ta vào phòng, cố ý nói hắn không thoải mái. Ngươi chính là đang đợi nước nấu sôi. Nguyễn Thục Vân không có phản bác Cố Tây Châu nói. Nàng khoanh tay ngồi ở trên sofa. Người cũng thật lợi hại, Cố Tây Châu cảm giác chính mình bị người bày một đạo. Chỉ vào Nguyễn Thục Mây trôi cười. Các ngươi cũng rất lợi hại. Kỳ thật ta vẫn luôn không cho rằng các ngươi có thể bắt được ta, Nguyễn Thục Vân khơi mào khóe. Miệng, cười đến có chút khinh thường. Ta cho rằng phải chờ ta tự thú ngày đó. Các ngươi mới có thể bắt được ta. Không nghĩ tới ta mới cắt ba người. Các ngươi liền tìm lại đây, các ngươi như thế nào chú ý tới hắn. Hắn còn những cái đó nữ nhân không ước lần thứ ba. Hắn vẫn luôn che giấu rất khá. Ngay cả ta cái này bên gối người đều bị hắn gạt, hiện tại là ta hỏi ngươi. Không phải ngươi hỏi ta, Cố Tây Châu nói. Chúng ta chỉ ở hắn trong văn phòng thấy một mặt. Ngươi như thế nào biết chúng ta là cảnh sát? Nguyễn Thục Vân rũ mắt nhìn thoáng qua còn ở trong lúc hôn mê Vưu Thiên Giật. Tiếp theo rời đi tầm mắt. Không phải chỉ có các ngươi cảnh sát mới giỏi về quan sát. Các ngươi hai cái làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Ta suy đoán các ngươi thường xuyên ở bên ngoài chạy động. Cánh tay thượng có cơ bắp, cùng bọn họ này đó ngồi ở trong văn phòng người không giống nhau. Hết chương.